tự danh đã lộ bộ mặt thật điều giả của mình. Hóa ra anh ta và gia đình đều chỉ giả dối với Hà Lam nhằm chiếm đoạt cổ phần công ty. Khi đạt được mục đích, hắn ta lòi đuôi cáo và đi săn con mồi khác. Liệu Hà Lam và bố sẽ cổ lên kế hoạch trả thù gia đình chồng như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 3 của bộ truyện Hạnh Phúc Nào Mà Chẳng Có Đau Thương của tác giả Quyên Quyên. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái Hiền gật đầu liên tục như gà mổ thóc, ý như đã hiểu, bỏ thêm một miếng sườn vào mồm, nó nhìn Lam, rồi lại oang oang cái miệng. Mày yên tâm, có tao bên cạnh, nhất định mày không chịu thiệt đâu. Tao đốt chủi lông từng đứa nào đậu đến mày, cả cái nhà thằng chó kia cũng vậy. À, mà công ty con trả xanh kia, tên gì nhỉ? Nhật Nguyên hay Nhất Nguyên? Âu Dũng hạ giọng hổ tiếng, nói. Nhân Nguyên có tiếng lắm, chưa là đối thủ cạnh tranh với Hoàng Dũng. Nhưng từ đấy không hiểu sao bên đấy lại bỏ đấu thầu rút lui giữa chừng nên bác mới thắng an may ấy chứ. Thế hả? Cháu mặc kệ bên đấy chống lưng thế nào, nhưng nhà gia giáo thế lại quyền quý như họ mà có cô con gái thích sở chồng, chuyển ra ngoài cho tránh có đỡ drama, sau đấy công ty ấy sẽ chỉnh nghỉ luôn cho xem. Tao nói đúng không Lam? Cái Hiển biết nếu nó nói những câu thiếu suy nghĩ như thế thì cô sẽ chỉnh lưng rồi phân tích cặn kẽ phải trái đúng sai. Cái thói quen đấy thành tật luôn rồi, sao mà sửa được. Thế nên nó mới cố tình nói như thế để cô không chịu được mà mở miệng. Đúng thật, chiều này luôn hiểu nghiệp nên nó luôn bị la mắng là hấp tấp hay không loại không có kiên nhẫn. Làm như nhìn cái Hiểm một cái sắc lẹm rồi cầm ly nước tu hưởng ực. Ai không hiểu ánh mắt đó là gì, chứ đối với cái Hiền thì nó biết cô nàng bất mãn về lời mà mình vừa thô ra. Ít ra nó cũng yên tâm về Lam hơn, vì biết con bạn mình không chìm sâu trong sự đau khổ ngu ngốc kia nữa. Nó cố ý hỏi to, nhấn nhá thêm cho lời nó sinh động. Mày thấy đúng hay sao mà im lặng thế? Ôi giời, hôm nay tôi nói đúng thế chứ lị. Nghe cái Hiển tự sướng, Lam không chịu được cái kiểu ngu ngu ấy nên đàn mạnh cốc nước xuống bàn, vang lên tiếng động khá lớn, thu hút sự chú ý của ông Dũng. Cả ông và cái Hiền không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Không cần nói cũng biết cả hai cùng một suy nghĩ, mừng thầm vì Lam không bị đau khổ dày vò đến điên dại. Cô nói, sao bao nhiêu năm mà mày vẫn ngu hoàn ngu, ăn nói thô lỗ thế. Đồ đa ma nổ ra thì có hai mặt. Một mặt thì nhờ chìm tiếng tăm của công ty được phốt khoảng 30%, còn mặt lợi thì đó lại là chiến lược marketing cho tên tuổi công ty thì phát triển lan rộng ra xa, để mọi người biết đến nhiều hơn, mối làm ăn cũng thuận lợi hơn. Nhưng phốt không tồn tại thời gian dài như mày nghĩ. Sau này số người nhớ đến cái phốt đấy đếm trên đầu ngón tay thôi. Mày quên tiền mua được tất cả sao? Cái Hiền gật đầu như bổ củi, sao vở như được thông não. Chứ người làm ăn như nó thì tại sao không biết mấy điều cơ bản này sao được. Nó nói, chí lý, Hạ Lam nói chí lý. Cảm ơn Hạ Lam đã thông não giúp Thu Hiền. Chứ nếu không, Thu Hiền lại làm điều dại dột rồi. Vậy không đấu trực diện được thì mình đấu sau lưng, đấu trong bóng tối. Ok nhỉ? Lam không trả lời cái Hiền mà chỉ đứng lên thu dọn bát đũa, rồi pha cho ông Dũng một ly sữa bổ sung canxi. Sau đấy im lặng đi lên phòng. Đến khi chỉ còn ông Dũng ở đây, cái Hiền mới nghiêm túc nói. Chẳng mới có tin, em gái thẳng khốn kia không mất mấy mũi ở trán vì toạc đầu, làm chỗ bệnh viện trung ương. Còn bà Liên thì nhẹ hơn, có tiền sử tăng huyết áp nên ngất thôi. Nhưng mà cháu còn nghe ngóng được bên đấy xù xì làm đơn kiện Hạ Lam tội cố ý gây thương tích nên đã nhanh chóng chuẩn bị hết bằng chứng rồi, bác đừng lo. Âu Dũng nhìn cái Hiền thao mắc, mới xảy ra đây mà sao cháu biết nhanh thế? Thời đại vô trong không mà bác, camera chạy bảng cơm của cháu xảy ra khắp nơi, phun mốt là biết thôi bác ạ. Ừ, thế thì may quá. Thôi, đi ngủ nào. Ngày mai là một ngày dài đấy. Vâng, thế bác đã có đồ chơi cho riêng mình chưa ạ? Âu Dũng không trả lời mà chỉ gật đầu cười tươi rồi về phòng. Đồ chơi mà Hiền nói ở đây chính là kế hoạch. Một kế hoạch, một cái bẫy được giăng ra chót lọt, không một chút sơ hở. Đêm đấy, Lam trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Cảm giác trong người rất khác dễ có bản hơn. Ngay cả món gái yêu thích cũng không thể nào nuốt nổi, lại còn thường xuyên đau nhức ngực và cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, người không có sức lực gì cả, yếu ớt như cọng bùn thiu. Chẳng lẽ vết thương trên đầu lại gây biến chứng nhiều như thế? Mà trên đầu thì làm gì liên quan đến ngực, hay là cô bị bệnh hiểm nghèo? Nghĩ thế, cô liền lấy điện thoại ra tra về các bệnh hiểm nghèo quái ác ở vùng ngực, nhỡ đâu bị xẻn bớt một bên ngực thì phải làm sao? Từ dòng nhỏ xíu trên màn hình điện thoại đập vào mắt, những biểu hiện mà cô đang gặp phải không giống bất cứ triệu chứng nào được liệt kê tổng hợp trên đây cả. Cô thở phào nhẹ nhõm vì chưa mát, biết rằng bản thân mình không mắc phải căn bệnh phải xé ngược đi ấy, dù là đang trên phương diện nhờ bác sĩ Google. Mới nằm một chút thôi mà buồn tiểu chịu không nổi, cả ngày hôm nay làm chỉ uống đúng 2 ly nước lọc đầy, cũng không đến nỗi phải đi tiểu nhiều lần đến thế. Chắc là dạo này thận hoạt động tốt, làm luôn đinh đinh như thế, chứ nào biết rằng những thay đổi nhỏ nhoi đấy lại là một trong những bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, những bước ngoặt khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên được. Sáng hôm sau, Âu Dũng ba Lam dậy thử rất sớm để làm bữa sáng cho cả nhà. Cái Hiền thì lâu lâu mới có một hôm được ngủ thoải mái, nên ngủ một mạch đến sau rưỡi mới lững thững đi xuống. Đối với một người bận bịu như cái Hiền thì việc ngủ nướng đến sau rưỡi đã là quá sung sướng rồi. Chứ bình thường nó phải làm xuyên đêm, chỉ chờ mắt được chừng 2-3 tiếng là cùng. Người thấy mùi thơm tỏa ra từ gian bếp, nó la oang oang. Ôi, bác Dũng voi ơi, hôm nay lại nấu món gì mà thơm thế ạ? Ông Dũng đau loay hoay rời bếp, thân hình quá khổ của ông chen chúc trong chiếc tàu dề nhìn buồn cười lắm. Cảm cuội mãi một lúc mới trả lời. Ừ, ba đang nấu bún cà lóc, món này ăn sáng cứ phải là tuyệt cú mèo cháu hả? Ngày xưa, cái Lam hay đòi bác nấu cho ăn lắm, nhưng bác bận mãi chưa nấu cho nó ăn được. Để khi nó lấy chồng thì bác có nấu được nữa đâu. Sẵn hôm nay có dịp nên nấu lại ấy mà. Cháu ăn loại bún này được không? Cà lóc là cá quả ấy hả bác? Nếu cá quả thì cháu ăn được ạ. Thơm quá, cháu phát thèm rõ rãi rồi đây này. Ông Dũng nghe thế thì vui hẳn ra, cười tít hết cả mắt. Già rồi nên niềm vui với ông đơn giản lắm. Bên hốt tôi thứ ba ra ngoài bàn, ông nói: Cái Lam hôm nay dậy muộn thế không biết, để bác lên gọi nó xuống. Ấy ấy, bác cứ ngồi đấy đi ạ, để cháu đi cho. Cái con này phải để cháu trị bác ạ. Ừ, thế cháu gọi nó hộ bác. Vâng, bác được phun mốt là thế mặt nó ngay thôi. Nói xong, cái Hiền phi một mạch lên lầu, gõ cửa phòng Lam quá to, tiếng vang tận xuống căn bếp, hay thậm chí là đến ngoài cổng còn nghe thấy. Con heo nái hại Lam, phải dậy ngay cho tao, trời sáng rồi. Cô đang nằm trên giường, vội bật dậy như lò xo vì tiếng gọi trời thần đất lở của cái Hiền. Liên nhìn đồng hồ gần 7 giờ kém mới lật đật đi xuống giường, mở cửa phòng trả lời cái Hiền, chứ nếu mà không trả lời nó đá bay cái cửa phòng thì chết dở. Tao dậy rồi, mày xuống dưới đi, mới sáng mà mày luyện thanh sớm thế không biết, tao đâu có bị điếc. Ờ, không có điếc, nhưng ngủ nướng, dậy muộn thôi. Ê mà này, sao hôm nay nhìn mày xanh xao thế, tối qua không ngủ được à? Không, tối qua tao bình thường, nhưng buồn tiểu nhiều đến mức nhiều lần thôi, xanh lắm hả mày? Ừ, xanh như tàu lá chuối đấy, xem phần son cho đẻ vào, đừng để thằng khốn nạn kia nghĩ mày lụy nó, nên khóc lóc cả đêm, nó cười cho thối mặt thì quê lắm. Thôi, xuống nhanh đi, ba mày đã đợi ở dưới đấy. Biết rồi, mà này, ba tao nấu đồ ăn à? Chứ không lẽ tao nấu? Ừ, vậy đợi chút, mày xuống dưới trước đi. Không đợi cô nói hết, cái Hiền phi như bay xuống bếp, lại còn hai ca liều lo. Cái gì nó cũng giỏi, chỉ trừ việc nấu ăn. Lam đóng cửa phòng lại, rồi đứng chần chừ suy nghĩ một lúc. Chả là ba cô nấu món bún cà lóc, món mà cô thích rồi. Nhưng cái mùi hôm nay lại ngai ngái, khó ngửi thế không biết. Lại còn có cảm giác buồn nôn khi hít phải. Cô rủ mình lên một cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Thoáng chốc đã có mặt ở phòng bếp. Ngồi vào bàn ăn, nhìn tô bún cá mà chẳng hiểu sao làm rợn hết cả người, lại càng không muốn đụng đũa. Nhưng món ông Dũng cất công nấu thì không ăn làm sao được. Cô ép mình xúc một đũa đầu tiên cho vào mồm, mùi tanh phân lên thẳng mũi khiến cổ họng nhởn nhợt, hàng nuốt cho hết sau đó Lao nói: "Tay nghề ba vẫn ngon như ngày nào, ngon làm ba, mà con háo miệng quá ba hả, chắc lại bị cảm nữa rồi." Âu Dũng nhìn gương mặt xanh xao của Lam, nóng rửa nói: "Hay tí nữa đi bệnh viện khám nhé con, dù sao thì cũng phải vào đấy giải quyết mọi việc mà." "Thôi ba ạ, tốn kém lắm, con mua thuốc uống là được rồi." Khi Lam nói ra câu đó, lòng Âu Dũng đau như ai cát. Con gái ông chịu nhiều vất vả, đến nỗi phải vun vén tiết kiệm thế này từ bao giờ. Ông lặng lẽ thở dài, vừa hay cái Hiền quan sát rất kỹ từ nãy giờ, nên nó quắc mỏ nói: "Tốn kém con khỉ khô, tao lo, đi khám xem bản thân có khỏe không. Chứ tao không thích cái kiểu chưa ra trận đã chết trước địch như mày đâu, nhục lắm." Sẵn trong người đang khó chịu trước món cá, làm nhăn mày quá to, làm cả hai người ngồi đối diện giật mình đổ cả mồ hôi. "Tao đã bảo là không có đi khám cái gì hết rồi, mày nói nhiều thế." Khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của hai người thì cô mới giật mình vì cảm xúc và những lời mình vừa nói. Tự hỏi tại sao bản thân mình hôm nay lại dễ cao khát đến thế. Rõ ràng là cá Hiền chỉ có ý tốt thôi mà, chẳng lẽ vì món cá này. Nghĩ vậy là lúng túng ậm ở nói: "Con xin lỗi, tại trong người con hơi khó chịu một chút nên có hơi lớn tiếng. Ba với cá Hiền ăn đi hả, con lên phòng thay đổi trước." "Ừ, thôi không sao, đi đi con." "Vâng." Làm vừa đi khỏi, cái Hiền đã quay sang nói trong lo lắng: "Có khi nào nó bị sốc quá nên stress luôn không bác?" Ông Dũng dừng đũa, trầm ngâm một chút rồi gật đầu: "Ừ, bác thấy cái Lam hơi căng thẳng, hay là nó áp lực chuyện 25% cổ phần?" "Vâng, có khi là chuyện đấy thật." "Ừ, thôi ăn hốt đi cháu, rồi lên viện xem nhà bên kia thế nào để chọn đồ chơi cho phù hợp nữa." 8 giờ sáng, cả ba người đều đã yên vị trên chiếc xe hẹp 4 chỗ của cái Hiền. Từ lúc lên xe đến giờ, Đổ Lam cứ lâng lâng không thể nào tập trung được. Đi ngang qua hàng bánh đúc ngọt, chả hiểu kiểu gì mà nước dãi Lam cứ như tuôn ra trong miệng, thèm thuồng. Quái lạ, trước giờ Lam không thích ăn bánh này cho lắm, nhưng sao hôm nay lại thế nhỉ? Đến ngã tư rừng đèn đỏ, cô phơi tay hạ cửa kính xuống, một mùi lá nếp sống ngay vào mũi thơm ngớt ngây. Nước dãi tuôn ra nhiều hơn, trước bụng đang trống kêu gào, ý thức như đang thôi thúc cô phải ăn nó, phải ăn bánh đó cho bằng được. Những giây cuối cùng trên bảng đèn tín hiệu giao thông cứ nhảy vụt qua mắt, cô không chịu nổi nữa, đành phải há miệng kêu cái Hiền chạy dọc theo ngã tư để mua được bánh. "Hiền, mày chạy dọc theo hướng tay phải của ngã tư đi." Cái Hiền ngạc nhiên hỏi lại: "Đi thẳng mới đúng mà." "Tao mua bánh đúc lá nếp." "Thế để tao đánh tay lái sang bên đấy, đợi chút. Mà sao hôm nay nổi hứng ăn loại này thế? Bình thường mày có động đến mấy cái bánh trái gì đâu." "Mùi nó thơm, tao thèm nước dãi cứ tùa ra trong mồm rồi, mày nhanh lên đi." Cái Hiền không trả lời nữa, nó đánh tay lái tấp vào lề đường để cô mua bánh nếp. Kính xe được hạ xuống toàn diện, mùi thơm của loại lá ấy xấu thẳng vào trong xe thoang thoảng và dễ chịu. Làm gọi to: "Dì lấy cho cháu 50.000 bánh đúc lá nếp với hả?" Cô hàng bánh tự mình nghe nhầm nên trố mắt hỏi lại, vì xưa giờ chỉ bán tầm 10.000, 15.000 là cao thôi, làm gì có ai mua những 50.000 đâu. "50.000 hả cô? Vậy chia ra mấy túi xốp?" Hạ Lam lắc đầu, cô nói to và rõ hơn: "Không cần chia túi xốp đâu ạ, dì cứ lấy một túi to cho cháu là được." Nghe Lam gọi tận 50.000 bánh đúc lá nếp, cái Hiền và ông Dũng cũng không nghĩ gì nhiều, trong mua luôn cho ba người ăn. Nhưng cả hai người nhận ra mình đã sai khi chứng kiến một mình cô ăn hết tận bao nhiêu đầy bánh đúc. Chè xong mớ bánh, Lam còn mút các đầu ngón tay, nói trong tiếc nuối: "Biết thế khi nãy mua 100.000 luôn." Cái Hiền nghe thế thì trợn tròn mắt nói: "Trời đất, mày có muốn ăn nữa hả Lam? Nhiều đấy không đủ nhét mồm hả?" Cô vừa lấy khăn giấy lau tay, vừa nói: "Ừ, không đủ nhét kẽ răng. Không hiểu sao hôm nay tao thích món đấy kinh khủng, nước dãi cứ tùa ra." Bất chợt, giọng ông Dũng vang lên đều đều phía sau. Cậu ông nói như hồi chuông cảnh tỉnh hai người phía trước vậy: "Tí nữa, tấp vào hiệu thuốc, mua que thử đi, rồi ghé bệnh viện khám sau." "Đúng rồi, tại sao cô không nghĩ đến việc này chứ?" Lần đi khám trước, chẳng phải bác sĩ bảo các chỉ số đáng mong đợi hay sao? Lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà thêm niềm vui khôn xiết này đến với Lam như một phần an ủi to lớn, xoa dịu đi những vết thương trong lòng cô. Cả Lam và Hiền bất giác nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Nhỡ có thai thì mọi việc càng rối tung lên, hơn nữa việc ra tòa cũng không thuận lợi. Nhưng Lam biết đứa con chính là mấu chốt để lấy lại 25% cổ phần của Hoàng Dũng. Cơ hội này nhất định cũng phải nắm bắt, không thể nào có một sơ suất gì được. Cái Hiền đánh tiếng hỏi, vậy bây giờ mình đến viện hay là đi nộp đơn ly thân trước hả? Bệnh viện, tòa án. Cả hai là vợ ông Dũng đầu loạt lên tiếng, rồi bất giác nhìn nhau. Vẫn là ông Dũng nói trước. Đến tòa án trước, nộp xong cái đơn, đi trước một bước. Không cần cô lấy lại 25% cổ phần đấy đâu Lam ạ. Sau đó đến bệnh viện, nhưng không phải bệnh viện con hay đi khám nữa, mà chuyển sang bệnh viện tư. Việc quan trọng này không thể để loại người kia biết được. Như thế thì khó lường trước được bọn đấy sẽ làm gì đâu. Loại người như chúng nó đã làm đến nước này thì còn việc gì mà không dám làm nữa đâu. Đối diện trước những lời nói của ông Dũng, Lam không thể phản đối được. Bà cô đã nói ra những lời như thế thì chắc chắn đã có những tính toán của riêng mình. Cô gật đầu nhẹ bẫng, phương giả một tiếng, rồi giữ im lặng với những suy nghĩ trong lòng. Cái Hiền cũng không hỏi gì thêm nữa. Nó biết Lam đang phân vân giữa hai chọn lựa, lấy lại cổ phần và ly hôn. Xe rẽ trái vào cổng tòa án. Trước khi xuống xe, ông Dũng nán lại, căn dặn Lam một vài thứ, đại loại là về thủ tục. Có thể thấy được sự kiên quyết của ông thông qua cử chỉ và lời nói. Lam, để phòng vạn nhất, con không được nói là mình đang nghi ngờ có thai hoặc đang có thai nhé. Lam ngơ ngác hỏi lại, sao thế ba, con không hiểu. Vì mọi thủ tục sẽ khó khăn, hơn nữa theo quy định pháp luật thì người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên tốt nhất không nên nói việc này ra. Vâng, con nhớ rồi ba. Cái Hiền nãy giờ yên lặng, tay lướt Google liên hồi, bất giác nó nói, lý do ly hôn mày đã nghĩ đến chưa Lam? Cái đó chẳng phải nộp đơn là xong sao? Có điên này mà phải có lý do ly hôn thì người ta mới giải quyết cho mày chứ. Chẳng hạn như bạo lực gia đình, rồi ngoại tình, hoặc có những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống hôn nhân. Đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Nếu lấy lý do ngoại tình và bạo lực gia đình thì có bằng chứng hết rồi, mày chỉ cần nổ thôi. Nhưng tao có bị nó đánh đâu mà bạo lực gia đình được. Thế thì lấy lý do ngoại tình, bằng chứng mà đưa đoạn cam kia đi, tao quay sẵn trong điện thoại rồi. Còn có đoạn con Nhi nói thẳng cu trong bụng rõ một một nữa đấy. Lam lặng người trước những cái Hiển nói. Bốn chữ kia cứ như đập vào tâm trí cô, ngọn lửa hận sôi sục trong lòng như đốt trụi những mảnh ký ức vần vương còn sót lại cho Lam thành tàn cho. Cô gật đầu nhận lấy những tài liệu gọi là bằng chứng từ tay cái Hiền, rồi cả cô và ông Dũng đi thẳng vào bên trong để nộp đơn. Vì việc này chỉ do chính vợ hoặc chồng tự tay nộp nên ông Dũng chỉ ngồi ngoài hành lang nhấn điện thoại gọi cho ai đó nói một vài câu rồi thôi. Chừng 30 phút sau, hai người trở ra trên xe, cái Hiền lại tới tấp hỏi, sao rồi, thế nào mày, người ta nói khi nào xử? 15 ngày sau, tiến hành lấy lời khai hai bên, mở phiên tòa hòa giải trước. Nghe đến chữ hòa giải, cái Hiền tức giận đẩm hạnh vào vô lăng. Hòa giải cái đấy gì nữa, cần đấy gì hòa giải? Lam vừa cải lại dây an toàn, vừa nói, nhưng đó là thủ tục. Thế thì bao lâu mới ly hôn được? Tùy, từ 4 tháng đến 6 tháng. Hẹ, lâu thế không biết. Ông Dũng im lặng từ lúc lên xe, không hiểu được trong đầu ông đang nghĩ gì, chỉ nghe ông Dũng đi nhanh đến bệnh viện. Cái Hiền đi đến viện đi cháu, giờ này trễ rồi. Vâng, phun mốt đến nơi bác ạ, cháu chuẩn bị hết đồ chơi với bọn đấy rồi. Lái xe tầm 20 phút thì cũng tới nơi, chẳng hiểu sao ông Dũng lại biết số phòng mà đi thẳng một mạch. Đến gần đã nghe giọng bà Liên vang lên oái oăm. Bà già này nói rồi, cái ngựa đó nó không đẻ được, nó là họa cho cả cái nhà này mà không ai thèm đếm xỉa đến lời tôi cả. Bây giờ em gái anh bị như thế này, anh đã sáng mắt ra chưa? Còn nói tôi tin bói toán dị đoan vớ vẩn. Ngay từ đầu tôi đã bảo là anh với cái ngữ đó kỵ tuổi, dần thân tỵ hợi tứ hải xung, mà anh cứ đòi lấy nó cho bằng được. Giờ thì ai xem cái nhà này còn gì nữa không? Cái Hiền nghe thấy những lời ó đông kia thì giận điên người. Cái gì mà kỵ tuổi với không kỵ tuổi đều là mê tín dị đoan. Nó tùng cước đã bay cửa phỏng hạnh, hùng hổ quát. Bà nói cái gì đấy? Đúng là mõm chó không bảo được ngả voi. Họa cái con khỉ chứ họa. Nhà bà vớ phải con lam ấy là phước ba đời tội tông đấy. Còn không biết điều mà vun hết lên đầu nó hả bà già? Bà Liên ngoang mắt nhìn ra cửa, thấy cả ba người nhà Lam thì tóp mồm đứng trơm hát nhìn. Phải qua mấy giây sau mới nhận thức được những gì vừa diễn ra. Bà Liên đỏ bừng bừng, loang lên cả hai vảnh tai, oang oang cái mồm nghìn năm của mình. Chúng mày nói cái gì? Chúng mày có giỏi nói lần nữa xem. Cái Hiển nghe thế thì hang lên, bước đến gần sấn vào người bà Liên, chỉ thẳng hạt đai giọng. Tôi nói bà làm hõm chó, không bảo được ngả voi đấy, rồi sao? Bà già cả sắp xuống lỗ rồi mà vẫn không khôn ra được tí nào cả. Người ta nói gừng càng già càng cay, còn tôi thấy bà hợp với câu gừng càng già càng lú hơn đấy. Bà tém cái mồm bà lại, cho sang nhà sang cửa nhà bà hộ tôi. Không là mùi thối lại sổng lên, người ta lại tưởng là rác, hốt đi thì khổ. Mày loại vô học. Ừ, tôi vô học đấy thì sao? Tôi ăn hết của nhà bà hà. Tôi vô học, nhưng tôi có não, tôi biết nghĩ, chứ không phải sống bằng đồng tiền bám váy người khác như ai kia. Mày cái gì? Bà để dành hơi sức để bế cháu đi tô đi. Không khéo tức quá lại nằm vẩn ra đấy, rồi lại đổi thừa vận xui tháng hạn. Từ Dành đứng yên nãy giờ cũng bắt đầu rủ rỉ lên tiếng. Cô quá đáng vừa thôi Hiền, không khéo ế chỏng chơ đấy. Nhà gia giáo nhưng không dạy cô biết thế nào là kính trọng với người lớn à? Cái Hiển lại quay ngoắt sang nhìn Đương Danh với thái độ khinh miệt, nói câu nào là chất câu đấy, khiến ai cũng phải ngoác mồm cứng họng. À, nãy giờ sao tôi quên không để ý người đàn ông họ bám tên váy đứng đây nhỉ? Nhà tôi gia giáo hay không thì liên quan gì đến họ hàng tổ tông nhà ông nhỉ? Với lại, tôi chỉ kính trọng với những người là con người, chứ con vật thì không, nên khỏi thắc mắc. Biết điều thì ngậm mẹ cái mồm lại đi, đừng để con này phải nóng lên mà nói những thứ nghiệt ngã, thì ngóc đầu dưới nổi, chứ đổ trên sụ nụ ra đấy, thì có kêu gào đảo mổ cốt mà tổ tông tám đời cũng không xúc nổi đâu. Cô! Sau đấy vì quá ồn ào, nên y tá vào thẳng phòng nhắc nhở, thái độ mưa sọc vô cùng. Cũng phải thôi, mới nhận ca trực mà nghe ở Mỹ như thế thì không cọc mới lạ. Đây là bệnh viện, chứ không phải nơi họp chợ. Mời anh chị ra ngoài cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi. Sau lời nói đầy quyền lực của chị y tá đấy, những người có mặt trong phòng bệnh đều bị mời ra ngoài, trong đó có cả Thiên An. Chẳng biết cô ta đang toan tính gì trong đầu mà giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Để khi bị mời ra ngoài rồi cũng chẳng hề rời mắt đi chỗ khác, cứ nhìn Hạ Lam chằm chằm. Khi đã tìm được nơi thích hợp để nói chuyện, ông Dũng lên tiếng đánh đòn phủ đầu trước. Khác với sự thoải mái thường hay, trông ông bây giờ như tỏa ra sát khí hưởng hực. Từng câu từng chữ đối ông lại lùng pha ra, đủ khiến người nghe sợ hãi. Ông nhìn bà Liên, môi mấp máy. Chẳng hay bà xui đây, năm nay bao nhiêu tuổi mà cái đầu lại có những suy nghĩ nông cạn như thế. Ông, bà khoan hãy biện minh cho những hành động của mình, phải biết tôn trọng người khác khi người ta đang nói chứ. Tại sao lại chen vào cướp lời người khác? Bà như thế này thì dạy con trai bà thế nào? Bà nói việc bói toán dần thân tỵ hợi tứ hành xung à? Theo như tôi được biết thì chồng bà tuổi Thìn, còn bà tuổi Tuất, con gái bà tuổi Sửu, con trai bà tuổi Hợi, còn con dâu hờ của bà tuổi Mùi đấy. Vậy là bấy lâu nay nhà bà khác nhau nên làm ăn không lên đúng không? Thế tại sao bà không ly hôn chồng bà đi nhỉ? Sao bà lại tránh tuổi Thân, lại rước tuổi Mùi vào nhà? Vậy chẳng phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay sao? Bà già rồi, não bộ cũng phát triển vượt bậc, chứ nào phải óc heo não lở đâu mà cả già cả lẩu cẩu ghê thế. Tôi nói thế thôi, chứ đơn ly hôn tôi cũng đã soạn sẵn hết rồi, còn bà ký tại đây là xong. Ông. Úi, khổ thế, khi xưa tôi nghe nói bà học đến đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đổ lung tung cả lên, mà sao bây giờ biết lạ bóp mũi tử ông như đang đánh vẩn vậy. Bà nói to rõ xem nào, không nhẽ học thầy học cô rồi trả sữa lại hết cho thầy cho cô à? Ôi, thế thì bất nhân bất nghĩa quá. Bà Liên lúc này tự điền phát điên lên, đứng dậy giận dữ nói luôn một lèo để ông Dũng không thể cắt ngang được nữa. Ông nói ai bất nhân bất nghĩa? Cái mồm của ông không nói ra được từ nào dễ nghe, từ nào hoa mỹ thì im mẹ đi, đừng có ở đó mà miệt thị người khác. Thật ra ai cũng biết rằng bà Liên nổ về bảng cấp thế thôi, chứ học hành chỉ đến lớp 12, thế mà đi khoe mình là tiến sĩ, thạc sĩ này nọ, nên bây giờ bà ta mới tức nghẹn họng như thế. Đã khẩu chiến thì phải chơi tới cùng. Ông Dũng không có gì gọi là mất bình tĩnh như bà Liên, chỉ thấy ông chắp tay sau lưng, thong thả nói: "Ồ, lời hoa mỹ là sao bà xui? Tôi không học cao như bà, nên không hiểu ngôn ngữ của bà rồi. Bà đừng buồn tôi nghe, tại có buồn cũng như không à. Miệt thị người khác là thế nào? Cho lời tôi nói, có câu nào nói tên bà ra không? Trong khi bà thì lại khác, bà miệt thị con gái tôi đủ điều hết. Bà nói tôi thế này tôi thế nọ, rồi bịa chuyện bày đặt cao sang, có con dâu mới quyền quý nên tập cho giống hả bà già." "Ông nói cái gì?" "Nói gì bà không nghe rõ hay sao? Hay giả quá nên lỗ tai có vấn đề. Sẵn ở bệnh viện nên tiện khám tai mũi họng luôn đi, xem các cơ quan có đang hoạt động đúng hướng không." Lúc này Tiên Danh nghe ông Dũng nói thế thì không im lặng nổi nữa, bèn lên giọng mất dạy: "Ông là cái thá gì mà nói mẹ tôi như thế? Ở đây là bệnh viện thì tôi cũng không ngại cho ông một trận đâu." "Ồ, con rể yêu quý mạnh miệng quá. Ông già này là cái thá gì không quan trọng, nhưng quan trọng là máu chiến cũng đạt level cao, trường án bất kể ai bao giờ. Đúng là mẹ nào con đấy, mẹ mất dạy thì con cũng chẳng hơn chẳng kém. Thôi, ký nhanh vào đơn ly hôn đi, cho tôi nhờ, cậu trai trẻ ạ." Cái Hiền nghe theo lời ông Dũng, đưa tờ đơn ly hôn ra, nó giục: "Đây, ký vào chỗ này, dù mắt có mù cũng đừng ký sai chỗ, không đồng ý đấy nhé." "Cô, được, các người được lắm." Đồ Danh rời phác tờ đơn trên tay Cái Hiền, cầm bút thao tác rất nhanh nhẹn, như muốn tháo bỏ sợi dây ràng buộc này càng nhanh càng tốt vậy. Cũng là một chữ ký, một nét bút, nhưng nó lại nằm ở hai hoàn cảnh khác nhau. Vài năm trước là đôi bên vui vẻ hạnh phúc, mấy năm sau lại chứng kiến cảnh lụi tàn hôn nhân. Hỏi tại sao khi đăng ký kết hôn lại không ra tòa, mà đến khi ly hôn thì tòa án là nơi xác nhận. Làm nhỉ Danh bản đôi mắt không cảm xúc, có lẽ sự yêu thương tin tưởng và một lòng chung thủy của cô dành cho người từ lúc mình gọi bằng chồng kia, bắt đầu từ đây cũng lụi tàn theo từng nét bút. Từ dấu khẽ dài huỳnh hoặc vô thức nằm im lìm trên tờ đơn ly hôn. Nếu ngày trước cô đủ tỉnh táo hơn, biên nghĩ cho mình nhiều hơn và giữ lại cho bản thân một thứ đẩy giá trị, thì bây giờ liệu có ra nông nỗi này? Nhưng tất cả chỉ là một từ nếu mà thôi. Những gì đã qua Lam cũng không muốn miên cưỡng nghĩ lại. Chỉ biết rằng bây giờ dù đúng dù sai thì hai người cũng đã đoạt tuyệt quan hệ từ đây. Có lẽ Lam không cần nói gì vào lúc này, vì cái Hiền và ông Dũng đã và đang chút giận thay cô. Nhìn hai người đấy, một người là bạn chi cốt, còn một người là bác của mình, đang phối hợp chửi hay như hát, giờ đàn ý mà buồn cười. Phải, cô biết mình chưa thật sự sẵn sàng đối diện với những con người nham hiểm trước mặt, nhưng cô còn ba, còn cái Hiền thì việc gì mà cô không dám. Làm nhẹ nhàng lên đi tờ đơn ly hôn, kiểm tra kỹ một lượt rồi nói nhẹ như băng: "Kể từ hôm nay, tôi, Huỳnh Hạ Lam, không còn bất cứ quan hệ nào với gia đình quyền quý của các người. Mong các người giữ cho mình chút liêm sỉ khi ra tòa." Sau khi Lam nói ra những lời đó, ai cũng trùm hát nhìn về phía cô với vẻ mặt đầy bất ngờ. Có lẽ chính bọn họ cũng không ngờ rằng Lam sẽ nói thẳng thừng như thế. Bà Liên nghe vậy thì to mồm nói: "Nhà chúng tôi có phước lắm mới chịu đựng được đến giờ phút này. Xem như chúng tôi không có phúc phận được người con dâu như cô." Lam nhìn sâu vào mắt bà Liên, khiến bà ấy có chút lúng túng. Đây là lần đầu bà ta thấy Lam lạnh lùng như thế. Nhưng sĩ diện của một bà già thì làm sao có thể chịu thua được. Cái mồm đỏ au lại oang oang: "Cô không có miệng để trả lời tôi à? Hay là hại con gái tôi xong rồi định phủi đích đi là xong à? Đâu có dễ." Lam vẫn điềm tĩnh đáp lời bà Liên: "Ai là người đấy chịu. Nếu bà không có bằng chứng thì tôi có thể kiện bà về tội phỉ báng bôi nhọ danh dự người khác. Gớm thế cơ à? Bằng chứng đâu mà một con nhãi như cô bày đặt lên mặt với tôi? Nghe bà Liên nói thế thì cái Hiền chỉa ngay điện thoại ra, nhấn nút mở ghi âm, miệng nó cười cợt nhà. Đây, bằng chứng như thế này đã đủ kiện chứ hả bà già ó đông? Từng câu chữ từng lời của bà ta nói vào lên gió mồn hụt, như dồn bà Liên vào góc tường, đi không được mà trốn chạy cũng không xong. Lúc này Thiên An mới mở cái mồm phẳng học, cậy không hé môi của mình nói năng vài lời. Chỉ là ghi âm thôi, chưa đủ chứng cứ để khởi kiện đâu. Đây, video này đã đủ chưa vậy? Âu Dũng mở đoạn video trước sự ngỡ ngàng của Thiên An, rồi sau đấy im bặt, không còn một giọng nói nào vang lên phản kháng lại nữa. Sổ đơn ly hôn đã ký xong, mục đích đến đây cũng đã thành, nhưng Âu Dũng vẫn đánh đòn chí mạng cuối cùng lên gia đình thối nát này. Đành giọng, Âu nói, đối với loại chuyện đang xấu hổ này, tôi nghĩ mấy người già trẻ lớn bé trong gia đình quyền quý của bà nên im lặng thì hơn. Đừng bô bô cái mồm rằng con tôi không đẻ được rồi lấy vợ khác cho con trai, trong khi hai đứa nó vẫn còn hôn thú. Cũng đừng mong hại được con tôi thêm một lần hảo nữa. Trước khi về nhà bà thì con gái tôi là lá ngọc cành vàng, chim công chim phượng trên cành cao, thì bây giờ cũng vậy. Đời mà, chưa biết ai hơn ai đâu. À quên, chưa biết đứa nào không đẻ được đâu, bà Liên ạ. À. Ông. Bà Liên cứng miệng, bao nhiêu từ ngữ cay độc bà thường dùng để mắng mấy bà bán cá ngoài chợ tuột đi đâu mất, nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ là câu không biết ai đẻ được kia vừa phát ra lại khiến một người hiện lên sự lo lắng trong đài mắt, như đã bị người khác nắm thóp. Nhưng chỉ vừa đủ thoáng qua, sau đấy lại bình thường. Đã giảm mặt bà Liên thì làm sao có thể bỏ qua đứa con rể đáng quý như danh được. Tính ông xưa giờ không thích bỏ sót ai, nên trong việc này cũng vậy. Ông vươn tay kéo tên danh đang đứng yên ở đấy lại sát người, khẽ nói vào tai. 25% cổ phần kia xem như là tỉnh phí mà con gái tôi trả cho cậu. Công sức cậu mấy năm nay đã phục vụ cho nó. Chưa sao gì, số cổ phần đó cũng là của cậu. Hà cớ gì cậu phải gấp gáp đến như thế nhỉ? Nói xong, ông đẩy người con rể ra khỏi người mình, còn lấy tay phủi phủi vai áo, thể hiện rõ sự khinh miệt, như là mới đụng trúng thứ gì đó dơ bẩn, rồi xoay người rời đi. Danh nghe ông nói như thế thì vừa tức vừa thẹn, thẹn đến nỗi hóa giận rồi đứng chết lặng như trời trồng. Tỉnh phí, với một người sĩ diện và có lòng tự tôn cao như Danh thì câu nói vừa rồi chỉ là đang vũ nhục chính mình. Trong mắt hẳn rõ những tơ máu, hai bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm, cố gồng mình lên chịu đựng sự sỉ nhục mà Âu Dũng dành cho mình. Mãi đến khi bao sáng ba người kia đi khuất thì sự tức giận tột độ của Danh mới hiện rõ ra ngoài. Anh ta điên tiết đập mạnh xuống chiếc bàn nhựa, làm nó gãy tan tành thành nhiều mảnh, chửi tục. Mẹ kiếp, cái mả mồi nhà chúng nó, cứ đợi đấy, thằng này không dễ dây vào đâu. Bà Liên và An biết những lời ông Dũng vừa nói đối với Danh chỉ là sự đả kích mạnh mẽ. Ngay cả Thiên An cũng không lường trước được tình huống sẽ xảy ra. Cô ta không nghĩ là ông Dũng sẽ giam hạt cho Lam, cũng không hề biết rằng sau lưng ba người kia còn những người quyền lực hơn gia đình cô gấp nhiều lần đang chống lưng cho họ. Chỉ riêng một mình ông Dũng thôi cũng đủ mạnh để sử dụng uy tín của mình để bẹp nhân nguyên rồi. Mặc dù bây giờ ông Dũng đã lui về ở ẩn, không tham gia trên thương trường nữa, nhưng sau sự việc này thì chưa chắc ông sẽ ngồi yên. Có lẽ ngày đó sẽ không xa, nhất định cô ta phải đi trước ông Dũng một bước. Cuộc đời Thiên An kể từ khi biết nhận thức đến giờ thì chưa một lần nào cô thua bất cứ một ai, và lần này cũng vậy. Mọi người xung quanh thấy ồn ào thì bu lại vòng quanh gia đình bà Liên đông nghịt. Người chỉ trỏ, người bàn tán, những lời nói tốt có, xấu có cứ vang vẳng mãi trong đầu Danh, làm hắn ta càng hận thủ Lam hơn nữa. Mãi đến khi bảo vệ và mời ba người ra khỏi khu phủ đó thì bà Liên mới mở mồm cay độc nói, cái lũ chúng nó, cái bọn hèn hạ đấy lại dám đến đây làm loạn, bọn chó ma đấy đúng là không xem nhà chúng ta ra gì. Cái An, con xem tính như thế nào cho hợp lý đi, cũng vì con mà gia đình này phải nhẫn nhịn như thế đấy. Thiên An đã phát cáu khi mặt mũi vừa bị đám người ô hợp này làm mất hết, nên khản giọng đáp lời lại bà Liên là bà tức nghẹn một họng. mẹ Phỉ đưa cháu trong bụng hay là Phỉ tôi? Chẳng phải lúc tôi công khai với anh Danh thì mẹ chính là người đứng ra phản đối hay sao? Nếu ra thế nhà tôi không có quyền có tiền thì liệu mẹ có ngó đến mặt tôi không? Cô... Nói xong rồi, cô ta bỏ đi ra xe mổn hạch, để lại bà Liên đứng bất ngờ đến cho váng như không thể đứng vững. Bà quay ngoắt sang con trai cưng, nghiến răng nghiến lợi nói: Mày xem, mày rước cái thứ mất dạy nào về rồi. Nó dám nói chuyện với tao như thế, mày có nghe không? Còn Lam chưa bao giờ dám nói thế với bà già này, mày xem. Vì còn mãi nằm trong sự nhục nhã của bản thân, nên những lời bà Liên rẻ xéo như châm thêm một mùi lửa trong người Đức Danh. Hắn qua liền gắt gỏng: Mẹ thôi đi, bao nhiêu đấy chưa đủ hay sao? Mày, thứ con trời đánh, trời ơi, đúng là tứ hành xúc mà. Sau khi xử lý xong đám người đốn mả kia, cái Hiền đánh xe sang bệnh viện tư cho Lam đi thử máu và siêu âm. Bệnh viện này do người quen của ông Dũng làm giám đốc nên ông yên tâm hẳn. Trong khi đợi Lam làm các xét nghiệm, ông Dũng cũng tranh thủ đi thăm người bạn cũ. Vừa bước vào phòng làm việc, hai ông bạn già tay bắt mặt mừng ôm nhau cuồn quýt. Ông Vũ mặc dù giữ vị trí giám đốc bệnh viện lớn, nhưng trong phòng bài trí đơn giản, bộ đồ đang mặc trên người toa lên vẻ mộc mạc. Cảm được người bạn chỉ cốt của mình, sự phấn chấn hiện rõ trên mặt, ông Vũ mở lời trong hào hứng: Nào, vào đây ngồi, lâu quá mới gặp lại mày, sao rồi, bệnh tình ổn hơn chưa? Một tay ông Vũ vừa rót trà vừa hỏi thăm sức khỏe. Hương trà tươi quen thuộc sổ vào mũi, đánh thức khứ giác của ông Dũng, gợi nhớ những ký ức ngày xưa cũ. Ông nói: Đến bây giờ mày vẫn còn thích trà tươi à? Tao thấy bây giờ nhiều loại cũng ngon mà, sao mày không thử? Ông Vũ đưa ly trà lên miệng, khẽ uống một ngụm rồi mới trả lời: Ừ thì ngon, nhưng không cái nào bằng vị lá trà tươi cả mày hạ. Với lại tao uống loại này quen rồi nên không muốn đổi, mày uống thử đi xem có giống vị ngày xưa không. Ha ha, ông Dũng bật cười sảng khoái cho lời ông Vũ vừa nói. Đúng thật là những thói quen xưa cũ không thể lúc nào cũng thay đổi được, trừ phi khi nào không tìm được hương vị cũ nữa thì mới miễn cưỡng tìm cái khác thay thế. Còn người xưa nay đều là vậy. Ông Vũ ngồi đấy nhâm nhi ly trà nóng hôi hổi, chậm rãi nói: Có chuyện gì đúng không? Giữa tao và mày không cần phải ngập ngừng như thế. Ngày xưa nếu không nhờ nắm cốc của mày và thản đang cho tao thì tao chết đói ngoài đồng ngoài ruộng rồi còn gì. Mấy chục năm trước, khi ông Dũng đang còn là một cậu thanh niên 15-16 tuổi đi săn trâu cùng ông Đăng ngoài tiết đồng ra. Thời đó nghèo lắm, cả hai người đều chăn mười mấy con trâu, nhưng chỉ có một nắm cơm nhỏ cùng ông tre đựng nước uống. Ngày hôm đó vẫn như thường lệ, hai ông chăn trâu đến trưa thì tấp vào gốc đa ven đường núp bóng mát chuẩn bị ăn trưa, thì nghe giọng nói yếu ớt phát ra trong bụi cỏ lau cao sỏng sỏng gần ấy. Ông Đăng nổi tiếng có đôi tai nhạy bén nên chọn ông Dũng một cái, nói: Mày có nghe giọng ai đang rên không? Ông Dũng tưởng ông Đăng nhát ma mình nên quát: Tao không có giỡn nghe, trời đánh tránh biếng ăn, mày không đói hay sao mà nhát tao? Không, tao hơi đâu nhát mày làm gì, đói chết mẹ ra đây. Nhưng mày nghe kỹ xem, có giọng người rên mà. Nghe ông Đăng nói vậy, ông Dũng cũng yên lặng lắng tai nghe. Quả thật có tiếng người rên lên thoi thóp phát ra từ bụi cỏ lau. Hai ông nhìn nhau không nói gì, nhưng bước chân lại chuyển đến bụi cỏ lau kia, càng đến gần càng nghe to hơn. Đói, ba mẹ ơi, con đói, đói quá. Hai ông trụng đầu vào nhau, cùng lúc dùng tay vén những cây cỏ lau sang hai bên, rồi nhìn nhau thêm một lần nữa, sau đó nhìn tiếp xuống chỗ cỏ lùn sâu. Một đứa con trai trả tuổi hai ông đang nằm lịm dưới đất. Ông Đăng gâu kháp rục: Nhanh đỡ nó lên lưng tao. Ừ. Ông Dũng không dám chậm trễ mà nhanh tay thoăn thoắt đỡ thẳng lên lưng ông Đăng, rồi nhanh chân chạy lại gâu đa, mở nắp ống tre đưa vào miệng ông Vũ, vừa cầm ống nước, ông vừa nói: Thằng này nó gầy còm như cây trúc, không biết nó nằm đấy mấy ngày rồi. Chẳng mới đây thôi, chú hôm qua ta bắt con cào cào trong đấy, có thấy nó đâu. Ừ, nhưng giờ tính sao mày, tao với mày đâu có đồng nào trong người đâu, mà đưa nó đi chạm xá. Ông Đăng nghe thế thì do sự suy nghĩ, mãi một lúc sau mới nói: Chẳng nó đói nên ngất đấy thôi, mày đưa nắm cơm cho nó ăn đi, chú nhìn da rẻ trắng trẻo thế này, chắc là con nhà giàu rồi, không quen nhịn đói như mình đâu. Ông Dũng lật đật tay bóc lá chuối bao quanh nắm cơm trắng mà run run, run vì đói vì mệt, nhưng ông nhịn được. Tí nữa vào trộm mấy quả hồng chín mỏ bụng là xong bữa ngay. Tay ông cầm nắm cơm đưa đến trước mặt, rồi vỗ mấy cái vào má ông Vũ, nói to: thằng này dậy đi, cơm này có cơm rồi, có cơm rồi, dậy ăn này, dậy dậy. Nhưng gọi tiếng thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư vẫn không có động tĩnh gì. Ông Dũng bắt đầu mếu máo nói: mày ơi, có khi nào nó chết rồi không? Chết cái đầu mày, nó còn thở đây này, mày bẻ nhỏ cơm ra nhét vào mồm nó xem. Miếng cơm đầu tiên được nhét vào miệng, nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Đến miếng thứ hai, ông đang bửa quá nên vỗ mạnh vào lưng một cái, thì ông Vũ bất ngờ bở dậy, nhận ra trong miệng mình là cơm, liền nhai lấy nhai để hết miếng này đến miếng khác, mở cho hai cái miệng kia nuốt nước miếng ừng ực thèm thuồng. Trời dần hạ về chiều, ông Vũ cũng nhận thức được những gì vừa diễn ra, vội cảm ơn xui xít rồi lủi thủi đi. Trời thì sắp tối, ông Dũng hét to: này, mày phải ở chỗ bọn tao không? Tối rồi. Nghe thế, ông Vũ mừng rỡ chạy lại ôm chầm hai người trước mặt. Những ngày sau đó, cả ba cùng nhau chan trâu, cùng ôm nhau ngủ trong chiếc chòi lá xanh nát ngoài đồng, trong những đêm lạnh buốt da buốt thịt. Bạn đâu một tháng trôi qua, gia đình tìm được ông Vũ nên ba người thất lạc nhau từ đó. Mãi đến khi ông Dũng có gia đình, trong một lần đưa vợ đi đẻ thì gặp lại ông Vũ, rồi giữ liên lạc đến tận bây giờ. Nhờ nắm cơm hôm ấy nên ông Vũ mới sống được đến bây giờ. Ông cũng thuộc tuyết người trọng tình trọng nghĩa, nên không bao giờ quên ân nhân cứu mình một mạng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt hồi ức kia, là Lam gọi. Ba nghe đây con. Ừ, ba xuống nghe đây. Sau khi ngắt máy, ông Dũng liền vào vấn đề chính. Cái Lam vừa khám thai ở đây, nhưng mày giúp tao giữ bí mật thông tin của nó được không? Mọi chuyện tao kể mày sau. Được. Ông Vũ biết rõ tính ông Dũng nên không hỏi nhiều mà đồng ý ngay. Đối với ông, chuyện này rất nhỏ, ắt hẳn có lý do nên ông Dũng mới nhờ cậy như thế. Sau khi nói lời cảm ơn với ông Vũ, bà Lam nhanh chân xuống bãi xe trước bệnh viện. Yên vị trong xe liền hỏi: thế nào rồi con? Cái Hiền nhanh nhào trả lời: có thai rồi bác ạ, nhưng thai chưa vào tổ nên tránh vận động nhiều. Lời cái Hiền vừa thốt ra như tia sét giữa trời quang, khiến ông nửa mừng nửa lo. Ông Dũng trầm ngâm một lúc rồi nói: cái Lam sang Mỹ với chú đang nghe. Lam xoay người xuống nhìn ông Dũng với vẻ khó hiểu: sao vậy ba, con ở đây cũng được mà, qua bên đấy xa ba, con không yên tâm. Còn cái Hiền ở bên đây với ba mà, qua bên đó sẽ dễ chăm sóc cháu ngoại của ba hơn, nghe lời ba. Nghe ông Dũng nói thế, Lam chỉ đành gật đầu. Từ trước đến bây giờ, ba cô luôn có những suy nghĩ và tính toán cho riêng mình. Trước giờ, cô chưa một lần nào cãi lại lời ba, duy chỉ có một lần đầu tiên trong đời Lam cãi lời ông Dũng, bất chấp lấy người như danh, và đó là một sai lầm trong cuộc đời cô. Lần đầu cũng là lần cuối Lam làm như thế. Những ngày sau đấy, Lam chỉ quay quần ở nhà cùng ông Dũng, cô đã xin thôi việc giảng dạy ở trường để yên tâm dưỡng thai. Dù muốn hay không thì sinh linh trong bụng cô vẫn là kết tinh giữa cô và Đức Danh. Nhưng mọi lỗi lầm của người lớn không thể nào liên can đến con trẻ. Đây là điều Lam mong chờ bấy lâu nay. Chỉ có một việc cô không hiểu, tại sao chú Tuấn lại lấp ló ngoài phòng cấp cứu khi Lam bị thương. Với lại bây giờ không phải là lúc thích hợp để tìm chú Tuấn để hỏi chuyện, vì ai biết được liệu phía sau lưng chú còn người nào khác hay không. Từ khi nghỉ ở nhà, đâm ra Lam cũng buồn chán nên muốn bàn với ba mình về việc hỏi thêm về kinh doanh. Phải mất tận 2 ngày cô mới có can đảm nói với ông Dũng. Nhân lúc đang ăn cơm, Lam rụt rè nói: ba, hay là... Ông Dũng dừng đũa, thấy Lam ấp úng thì từ tốn hỏi: sao vậy con? Con muốn gì cứ nói thẳng với ba. Con muốn hỏi thêm về kinh doanh. Nghe Lam nói muốn hỏi thêm về kinh doanh, ông Dũng mừng hẳn sam hạt, gánh nặng trong lòng như phơi đi một nửa, vội vàng đặt bát cơm xuống bàn, hồ hởi nói: được được, hỏi đi con, thích thì hỏi đi, ba tán thành. Con định khi nào học, học ở đâu, thời gian bao lâu, chọn trường chưa? Chà, nhưng môi trường ở nước ngoài tốt hơn, hay là đi du học nha? Thấy ông Dũng nói liền hồn hèo, cô nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhìn biểu hiện vui sướng của ba mình, Lam cũng đủ biết, thời gian qua, ông Dũng luôn muốn cô nối nghiệp mình, nhưng lại không muốn ép buộc con gái, nên cứ thế im lặng. Chắc hẳn, ông phải đắn đo nhiều lắm, vì hiếm khi có bậc làm cha làm mẹ nào để con tự ý quyết định hành hề của mình. Đa số định hướng cho con từ nhỏ, nó là học ngoại ngữ, rồi học năng khiếu, học vẽ, học nhảy, thời gian học còn nhiều hơn thời gian ngủ. Hết học ở trường, rồi học thêm chưa đủ, lại thuê gia sư về nhà, dạy vào những ngày cuối tuần. Cha mẹ nào cũng muốn con mình học tốt, muốn định hướng cho con mình từ sớm, nhưng quên rằng con của mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi chơi. Có thể nói, điều đó được giả dụ như nỗi bất hạnh của những đứa trẻ vậy. Lam nhẹ nhàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ bâng quơ kia đi, gắp thêm vào ba đông một miếng sườn giam, sủ nhẹ. Ba ăn tiếp đi ba, con chưa chọn trường, để con tìm hiểu, vài hôm nữa rồi con nói với ba sau nha. Ăn đi ba, để nguội hết thì không ngon nữa đâu. Ba ăn nè, nhớ nói với ba đây nhé, đừng có hứa lèo. Vâng, vâng, con nhớ rồi mà. Tối hôm đó, Lam lên mạng tìm hiểu về những ngành nghề liên quan đến kinh doanh, đa số chỉ học trên lý thuyết để lấy kiến thức, chứ chưa thử tế lắm. Đang đau đầu thì chuông điện thoại vang lên, vừa nhấn nút là đã nghe chất giọng gà bới vang lên. Mày biết tin gì chưa? Còn sợ hơi, không nói sao ta biết được. Ở quên, con hổ ly cáo chín đuôi kia với bà Liên chẻm nhau ở nhà ỏm tỏi luôn ấy. Ờ, có nhiều đó thôi, đúng không? Đúng rồi, sao thế? Không vui à? Không phải, tao đang bận thôi. À, khi nào đến ngày ra tòa đấy? Nhà đến phía ra tòa mới nhớ, Lam đưa tay lên tấm lĩnh để bàn, ngẩn ra một chút. Còn hai ngày nữa là ra tòa hòa giải, nhanh thật. Đầu dây bên kia hồi thúc. Ngày mấy, con này đâu rồi? Ngày mốt, 8 giờ sáng, mày có qua không? Qua chứ sao không, tao ngứa mồm lắm rồi. Thế 7 giờ, qua đón tao với ba đi nhé. Lam nói xong thì ngắt điện thoại luôn, không để cho cái Hiền nói thêm được câu nào. Ngả lưng xuống giường, cảm giác thoải mái xâm lấn bao trùm cô. Nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô ra của mình, cô vuốt ve nhẹ nhàng rồi thì thầm. Hai mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhé, ngủ ngoan con yêu. Trải lại với sự bình yên ở nhà Lam thì phía nhà bà Liên lại sốt nổi một trận. Đáng lẽ ra chuyện sẽ bé như hạt tiêu thôi, nhưng do khác biệt giữa dâu giàu và dâu nghèo, của suy nghĩ thở buôn trong không và sự cổ hủ theo tủ lệ, có thở có kiêng, có thiêng có lành của ông bà tổ tiên, mỗi người một quan điểm khác nhau nên xảy ra mâu thuẫn. Hơn 10 giờ khuya mà An vẫn chưa về, bà Liên sợ con dâu ăn làm việc mệt mỏi, ăn uống không đủ chất nên buổi trưa không ngủ nấu một nồi cháo cá chép to đùng. Biết được con dâu mình thích ăn cháo nhừ như cháo gói để bà ninh rất lâu, lại còn gặm cụi nhạt hết xương cá chép ra. Xương phần xương, thịt phần thịt, ngay cả cô Nhi, con gái cưng, dù thèm như thế nào cũng không được đụng một miếng. Nấu xong từ lúc 5 giờ chiều, rồi 8 giờ, 10 giờ vẫn chưa thấy mặt cô con dâu yêu quý về nhà. Gọi cho con trai thì không ai nhấc máy. Tính đến bây giờ, bà Liên đã hâm nóng nồi cháo tận 3 lần. Cả thịt cá cũng nát nhừ hòa lẫn vào cháo rồi mà vẫn không thấy ai đâu. Điện thoại thì thuê bao, chẳng biết bận cái gì mà ngay cả điện thoại cũng tắt máy. Bà Liên ngồi ở bàn ăn, tay cầm điện thoại lướt top top rồi lại đến Facebook, lướt chán rồi lại đưa mắt nhìn nồi cháo trên bếp đang sôi sủng sục bốc khói nghi ngút. Thở dài một cái rồi đứng lên tắt bếp. Nghĩ lại từ xưa đến giờ, kể từ khi con trai bà cưới vợ, chẳng bao giờ đích thân bà phải thức khuya dậy sớm, ninh cháo hay nấu đồ ăn sáng cho cả nhà như bây giờ. Mọi việc lúc đó đã có Lam lo tất, còn bà chỉ muốn việc thư giãn trải bộ rồi shopping mua sắm. Bây giờ nhớ lại, trong lòng chua tiếc nuối. Tạo lưỡi một cái, bà Liên nói thầm chỉ vừa đủ một mình nghe. Tại nó không biết đẻ, chứ đâu phải tại mình đối xử không tốt với nó đâu. Chỉ một câu nói như thế thôi cũng đủ hiểu bà Liên đang cảm thấy vất vả như thế nào khi bắt đầu công việc bêu núc mà mình đã không đụng đến từ lâu. Liên nhìn nồi cháo trên bếp nát nhừ, anh cũng chẳng còn ngon nữa, phải mang đi đổ bỏ thì lại thấy tiếc. Thế là lọ mọ lấy bát đũa dọn ra bàn ngồi ăn một mình. Đêm đã khuya càng khuya hơn, cháo trong nồi cũng vơi dần, bà Liên mới đứng dậy dọn dẹp trà rửa sạch sẽ ngàn nắp. Nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ ở số 1, còn kim phút nằm im ở số 12. Trong lòng bà Liên dâng lên nỗi lo vô thường, lỡ như con dâu cưng gặp chuyện chẳng may thì sao. Lôi chiếc điện thoại ra nhấn vào danh bạ tìm tên con dâu, nhưng chưa kịp gọi đã nghe tiếng xe hơi chạy vào sân nhà. Bà vội vã chạy ra thì thấy tài xế đang đỡ Thiên An ngã lên ngã xuống. Nhớ tưởng con dâu bị bệnh, bà vội vã ba chân bốn cẳng chạy ra. Còn cách mấy bước chân nữa, mùi rượu bia nồng nặc sâu thẳng vào mũi bà Liên, mà chủ nhân của cái mùi đấy không ai khác chỉ là con dâu yêu quý của bà. Cơn giận dữ như ngọn lửa bao trùm bà Liên, nhưng có người ngoài nên đành nhẫn nhịn giảng xuống, đợi đến khi tài xế quay xe ra về mới điên tiết đi thẳng đến ghế sofa mà An đã nằm vật vựa chú chéo. Ai cho phép cô uống rượu? Cô có biết mình đang mang thai cháu nội của tôi không? Tỉnh dậy cho tôi. Nhưng nói với người đã say xỉn như đàn gảy tai trâu, Thiên An vẫn không đếm xỉa gì đến lời bà Liên mà nằm thẳng chân ra ghế ngủ tiếp. Hành động đó như tản hồn gáo nước lạnh vào mặt bà vậy, đưa tay kéo vật cả người An ngồi dậy để nói chuyện với mình, nhưng sức già làm sao bằng sức lực người say. Cứ ngỡ sẽ dạy dỗ được con dâu một trận ra hồn, nào ngờ đâu lại bị con dâu đào một cái vào bụng đau đến điếng người. Là bà Liên la lên oai oái, đồ cuốc gót nhỏ đấy phải 15 phân chứ chẳng chơi. Bà bố cái con này, đau chết tôi rồi, úi giời ơi, úi giời ơi. Cái giọng long trời lở đất của bà Liên vào lên tận lên phòng của Thu Nhi, mà bên ngoài Dương Danh cũng vừa về đến sân. Công việc xuẩn thọng nên bản thân người làm giám đốc như anh ta nào được tan ga về sớm. Nghe tiếng la trong nhà thì vội vàng chạy vào, thấy bà Liên ngã sóng xoài dưới đất, hai tay ôm bụng lăn qua lăn lại riêng gì, mà vợ mình lại nửa ngồi nửa nằm trên ghế, dưới chân mang đôi cao gót nhọn hoắt. Danh cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội đỡ bà Liên ngồi dậy, thì cô Nhi cũng xuống đến nơi, nhưng lại chạy về phía chị dâu mà chẳng có một ý gì mảy may quan tâm đến mẹ mình. Lại mạnh người chị dâu gọi to: "Chị An, chị An." "Chết thật, xem hoắc cần câu thế này. Anh đưa chị về phòng đi, em đỡ không có nổi đâu." Đu Xanh gật đầu nhẹ, buông tay ra khỏi người bà Liên, nói: "Em xem mẹ thế nào, anh đưa An về phòng trước." Bà Liên đang trong cơn đau cũng phải ngỡ ngàng bật ngửa vì thái độ của Danh và Nhi mà chẳng nói được nên lời. Chỉ khi bỏ con trai con dâu qua sau ngã rẽ trên lầu, cô Nhi mới đỡ bà lên ghế ngồi, thái độ dửng dưng: "Mẹ lại làm sao đấy? Kỳ chiều con nói rồi, chị An đi tiếp khách, bà mẹ đừng đợi rồi mà." Bà Liên vừa đau vừa tức, mèo mó trả lời: "Tiếu khách cái con khỉ, phận nó làm dâu lại đang mang thai mà biết rượu nồng hạc, mang thêm đôi cả kheo nhọn hoắt kia, xem chút là đập chết bà già này rồi, mà mày còn bênh nó à?" "Bênh đâu mà bênh, con thấy chị An chẳng làm gì sai cả, mẹ có con dâu nhà giàu lại dở dang thì mẹ phải chịu những lần say xỉn vì tiếu khách của chị An. Tiền kiếm được về cũng đưa cho mẹ còn gì." "Thế mẹ có sao không? Không bị gì thì con đi ngủ đây, buồn ngủ muốn chết." Bà Liên nghe con gái mình nói thế thì tức lắm, nhưng phải dặn lòng ngậm bồ hòn lòng ngọt, xua tay ý bảo cô Nhi đi đi, còn mình thì lê lết cái thân già đi về phòng. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, bà Liên dậy từ rất sớm vì có ngủ được giấc nào đâu. Đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, vén áo lên xem phần bụng tối qua bị gót giày đạp vào, này nó bẩm đen còn cho cả miếng da. Bà Liên suýt xoa một lúc rồi mới đi xuống bếp. Giờ này nhà bà chẳng có ai thức ngoài cái thân gà mái già như bà cả, nhưng muốn gia đình ăn đủ bữa đủ chất nên chịu cực một chút. Chứ ngày xưa khi còn Lam ở trong nhà thì giờ này bà đang ngon giấc. Bước xuống cầu thang tối om, chả hiểu sao hôm nay mấy cái đèn tự động không sáng nữa. Mỏ mẫm trong bóng tối, mãi đến gần bậc thang cuối cùng thì bà Liên ngã nhào xuống đất vì hủ chân. Cái lưng rào của bà đau như muốn gãy ra từng mảnh, đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó không nói được câu nào. Một tay thì đặt ở thắt lưng, một tay thì ghì chặt vào thành vách tường. Hít vào thở ra để lấy hơi mất một lúc mới cất được giọng gọi to nhưng đứt quãng: "Danh, Nhi, con ơi, Danh. Gọi thêm hai lần nữa cũng chẳng thấy ai xuống đỡ mình. Bà Liên đành phải ngồi ở đó lấy vách tường làm chỗ dựa lưng. Chưa bao giờ bà Liên cảm thấy tủi thân như lúc này. Đứa con trai bà luôn hết mực khen ngợi tài giỏi, bây giờ chỉ biết mỗi vợ, còn đứa con gái bà cưng như trứng, hứng như hoa thì ngủ đến tận 10-11 giờ hơn mới dậy, chờ có sổ cũng chẳng hay. Cô con dâu nhà giàu mà bản thân bà hãy diện khoe mẽ với hàng xóm mỗi ngày thì viện cớ bận trong công nghỉ việc, đi sớm về khuya mỗi ngày. Hôm nào được nghỉ thì bờ bí hành mệt mỏi, nằm y trên phòng, để bữa cơm cũng chẳng nấu được lời nào. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, mấy đứa con của bà ngủ quen giấc rồi. Hơn nữa, khoảng cách xa như thế, làm sao chúng nó nghe mà xuống đỡ được. Bà Liên lắc thở dài trong bất lực, lấy hết sức, đứng dậy đi về phía bếp, chuẩn bị nấu thức ăn sáng. Vừa mở tủ lạnh ra, lại một lần nữa, cái gọi là thất vọng, hiện rõ trên mặt. Tủ lạnh trông không chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng. Chẳng phải hôm qua bà đã đưa tiền chợ cả tháng cho Thu Nhi đi chợ rồi mà. Sao hôm nay chẳng có gì trong tủ cả. Phía sau lưng nhói lên một cái là bà Liên nhăn nhó hết cả mặt, vội kéo ghế ngồi xuống thở nhanh để giảm bớt cơn đau. Đến tận 7 giờ sáng mới thấy Danh từ từ đi xuống. Vừa thấy mặt bà Liên đã hỏi: Mẹ nấu đồ ăn sáng xong chưa? Hôm nay con đi sớm. Nghe con trai mình hỏi thế, lão dọn nào mà nói chưa nấu cho được, nên bà cắn răng thì thào: Đợi một chút, để mẹ rán trứng ốp la cho con. Vâng, mẹ rán nhanh nhanh. À ừ, có ngay. Thấy dáng đi khẩu khiễng của bà Liên, mà Danh cũng chẳng thèm hỏi tới nguyên do, cứ đinh ninh rằng bệnh của người già nên mua thuốc bổ cho uống thêm là được. Mùi trứng chiên thơm lừng vang lên tận trên lầu. Thiên An cũng vừa thay bộ đồ công sở xong, nghe mùi trứng đầy dầu mỡ thì khó chịu, vừa đi xuống lầu vừa cằn nhằn không ngớt. Mới sáng mà đã ăn dầu mỡ, mùi bám lên hôi rình cả quần áo. Đưa Danh nghe xong thì cau mày, gằn nhẹ: Em không ăn được thì thôi, cổ lắm mang thêm bột bộ đến công ty mà thay. Mà sao hôm nay không xuống nấu bữa sáng? Mẹ già rồi, để mẹ ngủ chứ. An vừa kéo ghế ra ngồi xuống, phủi phủi tay áo, nói trong bửa dọc: Anh làm như em rảnh lắm vậy. Hôm qua đi tiếp đối tác đến khuya, mệt muốn chết, đã trong công nghỉ việc dồn vào đầu rồi. Em có phải ba đầu sáu tay đâu mà kêu luôn việc bếp núc. Sau này mẹ không cần phải nấu nữa, bọn con ăn ngoài là xong. Em nói thế mà nghe được hả? Không nói thế thì sao? Sự thật mà, tại mẹ làm cực thân mẹ, chứ có phải em đâu mà trách em. Nhận thấy hai con sắp cãi nhau nên bà Liên nhẹ giọng khuyên can: Thôi thôi, hai đứa cho mẹ xin, có gì từ từ nói. Cái An đang có thai nên có chút khó chịu, còn là chồng phải biết thông cảm, chứ sao lại gắt lên như thế. Phút mặt phải nể mũi, bà Liên đã nói như thế rồi nên cả hai đều im lặng không nói câu nào nữa. Hai đứa ăn rồi đi làm. Ngoại trừ tiếng dao nĩa và chạm vào nhau thì chẳng có một lời nào đáp lại. Thế hai đứa tôi chọn lời mình nói, bà cũng mừng, ngồi im quan sát từng cử chỉ hành động ăn uống của Thiên An, làm cô ta khó chịu, nói: Mẹ nhìn chằm chằm như thế, sao con ăn được? Nhận ra mình có chút thái quá nên bà Liên vội vàng xua tay: À mẹ xin lỗi, con ăn tiếp đi. Thôi, mất hứng rồi ăn không vào, mẹ dọn bát đĩa giúp con đi làm đây. Ờ kìa, sáng ăn thêm chút nữa đi con, ăn. Thế nhưng Thiên An chẳng thèm để ý đến lời bà Liên gọi, một mạch đi thẳng ra cửa. Ở trong này, bà Liên nhìn xuống đĩa trứng mà ngao ngán. Đức Danh nghe vợ mình nói thế thì nói: Mẹ đừng có để ý đến An, cô ấy sống trong nuông chiều quen rồi nên tính tình có hơi đào đảnh một chút. Con ăn xong rồi, mẹ bỏ đấy, để con Nhi xuống dọn. Thôi để mẹ, có bao nhiêu đâu. À mà thôi, chết rồi. Nhớ đến đôi giày cao gót mười mấy phân, bà Liên lao vội ra cửa như tên bắn. Mẹ bà vừa kịp lúc An ra đến xe, bà la to: An, con mang giày thấp thôi, con đang có thai đấy, mang cao quá không tốt. Nhưng với một người của giày cao gót như Thiên An, làm sao nghe lỏ tai những lời bà Liên dặn được. Cô ta quá to: Mẹ thôi đi, đừng có cổ hủ như thế nữa, phát mệt chết đi được. Bà Liên như chết điếng khi nghe những lời mà An vừa nói, nội tâm bùng lên ngọn lửa oán giận, cháy phửng phửng trong lòng. Đến khi nghĩ được câu gì thì mau giang xe đi mất rồi. Đôi danh ra đến cửa chính, thấy bà Liên đứng như tượng, trong đầu hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng, có tiếng gọi. Sao mẹ đứng đây làm gì? Mẹ vào nhà nghỉ đi, đồng bát đĩa cứ để cái Nhi nó rửa. Chiều con về, mua mấy loại sữa bổ xương khớp về cho mà uống, để nằm ra đấy lại khổ. Nghe danh nói vậy, cơn giận trong lòng bà Liên như phơi đi một nửa, vui vẻ rủ con trai đi làm. Còn bản thân thì ôm cái lưng già lê thủng bước chân vào ghế sofa, nằm dài trên đấy. Hơn 9 giờ sáng, Thu Nhi đi xuống bếp trong bộ dạng ngái ngủ. Khiếp, con gái gì mà hao ngủ ham ăn, lại còn trẻ chén anh em xã hội. Không thấy đồ ăn sáng, liền cào nhào réo gọi bà Liên y ới. Mẹ, hôm nay không nấu bữa sáng hả? Bà Liên chỉ biết thở dài ngao ngán nói. Không, hôm qua cô đã mua gì đâu mà nấu, có mấy cái trứng chiên ốp la, ăn đỡ đi. Thu Nhi dễ nảy trước lời bà Liên nói, đứa con gái quý mộ móng và bàn tay như cô thì làm sao đụng việc bếp núc được chứ. Thản nhiên nói, con không biết làm, mẹ làm cho con ăn đi, con đói rồi. Mẹ là con gái, sao rốt thế hả con? Sao mẹ lại nói con như thế? Tay con là tay dược sĩ, bác sĩ quý giá biết bao nhiêu, sao có thể đụng vào mấy cái nồi niêu xong chảo này được? Mẹ không nấu thì con ra ngoài ăn, thế thôi. Bà Liên sốc trước những lời nói của Nhi, phải nói rằng thực chất bà chẳng còn từ ngữ nào để nói thêm nữa, nên xua tay liên tục. Thật thì lúc này bà không muốn nhìn thấy mặt đứa con gái rượu của mình thêm một giây nào nữa. Chẳng lẽ đã đến lúc bà Liên gánh nhận quả báo do mình gây ra rồi hay sao? Trong khi chờ đến ngày ra tòa ly hôn, Hải Lam đã tìm tòi rất kỹ về những ngôi trường đang dẫn đầu về việc giảng dạy kinh doanh ở trong nước và ngoài nước. Chuẩn bị hành trang đầy đủ để lên đường. Vốn dĩ, Lam quyết định học về kinh doanh là vì muốn lấy lại 25% cổ phần công ty Hoàng Dũng cho ba mình. Dù ông Dũng đã nói không cần phải lấy lại số cổ phần ấy, nhưng với một người làm con như cô, làm sao có thể trơ mắt nhìn công sức của bác mình gây dựng tuột vào tay kẻ khác một cách trơ trẽ như vậy. Thai kỳ đến tháng thứ hai nên phủ bụng cũng có một chút khác biệt. Lam luôn lựa chọn những bộ quần áo đơn giản năng động, dáng suông để mặc nên nhìn cô không khác biệt là bao. Đúng 7 giờ sáng, cả Hiển đỗ xe trước cổng nhà Lam nhờ chút cửa liên hồi. Chừng 5 phút sau mới thấy Lam đi ra cùng ông Dũng, trên tay cầm theo một số giấy tờ cần thiết. Nhìn cái Hiền bực mình nói, mày nhấn chuông một lần thôi là tao nghe rồi, chung cửa nhà tao không có bị lở đâu mà mày nhân lắm. Đã thế, cái Hiền lại cười toe toét, tay mở cửa xe miệng luyên thuyên, tao gấp xem cái bản mặt thằng Sở Khanh kia hôm nay mèo mó như thế nào, để còn chụp hình đăng Facebook vài tấm làm kỷ niệm. Đây, bà Dũng lên xe đi, cứ kệ con Lam nó tự lên. Ông Dũng cười sảng khoái, vừa lên xe thắt chặt dây an toàn rồi mới nói, mấy cái giám định thương tật hôm trước con có mang không Hiền? Có hạ, sức chỉ là đầy đủ. Thế bác Dũng voi có chuẩn bị đổi chơi không ạ? Cháu đoán xem nào. Ôi giời, chắc chắn là có rồi, cháu đi quốc cho bộ bác đấy nhá. Về phía Lam, cô đang ngồi ngâm nghĩ về những thứ đã qua, cái gì cũng có cái giá của nó hết. Người ta nói hôn nhân chỉ là nấm mồ chôn vùi tình yêu, dù có thiên trưởng địa cửu đến đâu, thể thốt bao nhiêu thì cũng bằng không. Thực chất hôn nhân chỉ là một cái gì đó chứng minh và công khai với mọi người rằng hai người ngủ với nhau một cách hợp pháp mà thôi. Yêu rồi thương, lôi nhau lên phường công chứng giấy tờ, đại bút ký vào tờ đơn đăng ký kết hôn không một chút do dự. Đến bây giờ thì cũng là lôi nhau, như là lôi kéo nhau lên phiên tòa ly hôn. Ai biết được người chung chăn chung gối với mình ngày hôm nay, liệu ngày mai có còn vẹn nguyên như lúc đầu? Cũng chẳng ai có thể xác định hay trói buộc cho thời hạn của hôn nhân liệu sẽ tồn tại trong bao lâu. Đến bây giờ, U50, 60 hay thậm chí là U70, con cháu đầy đống cả rồi mà các ông các bà với lại sugar daddy hoặc sugar mommy đẩy ra đấy. Sẽ chẳng mấy ai được sống một cuộc sống viên mãn hạnh phúc đến già mà không có một chút tật xấu nào. Chỉ là người ta xác định rõ ràng đâu là vui chơi qua đường bo bánh trả tiền và đâu mới chính là mối quan hệ gắn bó mà thôi. Chồng chết thì tai giá, vợ mất thì tai hôn, có khi gì hoặc ba dưỡng mà cả tuổi con mình hoặc nhỏ hơn phải ba tuổi. Có người đầu hai thử tóc mà vẫn phải buồn miệng có một đứa con nít lôi choai 18, 19 tuổi bằng một tiếng gì, vì đó là vợ của ba mình. Biết rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng khác biệt lớn như vậy thì làm sao không nghi ngờ cho được. Không có tiền thì làm sao có vợ trẻ vợ đẹp, rồi chăm bẵm cho nhau được mấy năm, ai mà biết được. Mối quan hệ nào mà bắt đầu bằng mục đích thì sớm muộn cũng tan thành mây khói, giống như lời bài hát dạo này khá nổi, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Liệu rằng sẽ có bao nhiêu người can đảm đứng ra tòa làm thủ tục ly hôn mà không màng đến rào cản tai tiếng rẻ bỉu một đời chồng của miệng xã hội? Lúc nào người thiệt thòi cũng là phụ nữ, chứ đàn ông thiệt thòi cái gì? Hễ biết được ai tưởng có một đời chồng hay ly dị chồng lại soi mói bằng những lời tục tĩu như là con đó có một đời chồng rồi cũng không phải dạng vừa đâu, hay là bị sao chồng nó mới bỏ, hoặc là cách nghiệt hơn nữa, mấy đứa có một đời chồng như nó thường làm gái hết. Còn ti tỉ những lý do cổ hủ để ngăn cản chuyện tình cảm lứa đôi, như là nó là gái một đời chồng rồi, cưới hỏi cái gì? Tại sao không ai nghĩ rằng hôn nhân họ đổ vỡ là do chính người đàn ông, mà lại mặc định người phụ nữ chính là nguyên do? Định kiến xã hội nhiều lúc ngộ lắm, thời đại văn minh 4.0 rồi mà vẫn không khá khẩm cho suy nghĩ lên được là bao. Giống như chuyện của La vậy, thế nào tin cô ly hôn lò ra ngoài cũng một phen sóng gió nổi lên. Làm chìm đắm trong suy nghĩ về định kiến xã hội của mình mà cái Hiền gọi mấy lần cũng không hay, để khi nó đánh mạnh vào vai thì Lam mới bừng tỉnh, nó quát. Mày nghĩ cái quái gì mà tao gọi khản cổ không nghe, hay là nuối tiếc cái thằng chơi trẻ đấy? Lam tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, bình thản trả lời. Phước được của nợ mừng còn không kịp. Ừ, thế thì vào thôi, tao nôn lắm rồi. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!